Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, cứu Lam Ngân Thảo. Tống lão thân thủ huy động, thanh sắc hồn lực tuôn ra, tạo thành cách âm hồn lực bình chướng, mà tự vân băng mi tâm cũng tản mát ra một loại màu xanh nhạt ba động, đem tống lão hồn lực che giấu đi xuống. Đang lúc Vân Băng muốn cùng chúng nó câu thông lúc, lại phát hiện một vấn đề. Cái này khiến khóe miệng của hắn có chút co lại. Lập tức liền vươn mang theo băng nguyệt ngón tay. Theo băng nguyệt phía trên, băng hào quang màu xanh lam nảy mầm, hóa thành từng đạo dây nhỏ đem liên tiếp tại nguyên một đám hồn thú trên thân. Nháy mắt sau đó, bọn họ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cũng còn tốt thánh linh giáo đệ tử cũng không có trước tiên chú ý tới nơi này, mà chính là bị Hoắc Vũ Hạo cùng Thiên Dương đấu la nơi đó dị động hấp dẫn. Nhanh như vậy, Tống lão kinh ngạc, nàng cảm thấy cái này câu thông tối thiểu cũng phải chừng một phút đi. Hiện tại mới mấy giây đi, cái này, ý thức của bọn nó ở vào bị mê hoặc trạng thái, giống như là khôi lỗi đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì lực phản kháng, cho nên dễ như trở bàn tay được thu vào băng nguyệt. Sinh linh ý thức phản kháng thu không vào, được băng nguyệt, hiện tại bọn họ ý thức bị mê hoặc, không có lực phản kháng. Nhìn lấy không giống, Tống lão nói, ta cũng cảm thấy không giống, muốn không phải ta dùng tinh thần ý niệm cùng chúng nó câu thông, cũng sẽ không phát hiện vấn đề này. Không nói cái này, Tống lão chúng ta rời đi trước đi. Được, Tống lão lên tiếng, bắt Vân Băng bả vai thanh mang lóe lên, liền biến mất ở Liễu Nguyên Địa. Bọn họ mới ra khu vực, một trận ba động khủng bố từ dưới đất bắn ra. Ta tưởng là ai, nguyên lai lại là ngươi tiểu tử này. Thanh âm già nua truyền vào Phỉ Thúy Thỏ trong tai. Thanh âm chủ nhân chính là Long Tiêu Dao. Đón lấy, đại địa băng liệt, vô số Lam Ngân Thảo bắn bay, phá nát, hoặc là tại cái kia khí thế kinh khủng phía dưới lung lay sắp đổ. Vân Băng cùng Tống lão liếc nhau một cái, hướng lên bầu trời bay đi, phút chốc liền đi tới không trung. Đại địa vết nứt bên trong, Thiên Dương đấu la cùng Hoắc Vũ Hạo theo bên trong bay ra. Tại phía sau bọn họ, một cái to lớn hắc long cự chảo giống bọn họ chộp tới. Tại hắc long chảo trước, bọn họ lộ ra 10 phần nhỏ bé. Long Tiêu Dao, để lão phu tới làm đối thủ của ngươi. Huyền lão khẽ quát một tiếng, mảng lớn màu vàng đám mây ra hiện ở phía sau hắn. Hắn thân thủ bắt, càng đem cái kia màu vàng đám mây nắm trong tay, đánh tới hướng hắc long cự chảo. Huyền tử, là ngươi, ngươi vậy mà đột phá cực hạn. Màu vàng đám mây cùng hắc long cự chảo chạm vào nhau, khủng bố khí lãng bắn ra, mảng lớn không gian vỡ nát. Chỉ một chiêu đối đầu, Long Tiêu Dao liền đã nhận ra Huyền lão cảnh giới. Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần dò xét truyền đạt chỉ lệnh. Oanh tạc, đương nhiên, đó cũng không phải lập tức tiến hành. Thừa dịp thời gian này, Vân Băng trực tiếp mở ra sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực. Ba đám quang cầu rơi xuống, bao trùm cả cái sơn cốc. Nháy mắt sau đó, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy vô số Lam Ngân Thảo vụt lên từ mặt đất hướng về Vân Băng mà đến. Ngắn ngủi mấy cái giây, Vân Băng bị Lam Ngân Thảo bao khỏa, tạo thành một cái lam xanh biếc cự cầu. Tuy nhiên vừa mới đại địa băng liệt tử vong Lam Ngân Thảo rất nhiều, nhưng cũng không phải toàn bộ. Nhìn về phía những cái kia tử vong Lam Ngân Thảo, Vân Băng nhẹ nhàng thở dài. Vốn là trong kế hoạch là không có đầu này, nhưng là Vân Băng cùng Tuyết Đế nhìn đến cái này Lam Ngân Thảo sơn cốc về sau, cưỡng ép đem đầu này tăng thêm tiến vào. Bọn họ mặc dù đại đa số liền hồn thú cũng không phải, nhưng cũng là sinh mệnh a. Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối, Đường Nhã mấy người cũng là phi thường không đành lòng. nhưng là không ai có thủ đoạn lập tức cứu vãn nhiều như vậy Lam Ngân Thảo. Huyền lão sử dụng thổ chi ảo nghĩa ngược lại là có thể. Nhưng là thánh linh giáo sẽ để cho sao? Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi cũng là phi thường chống đỡ chuyện này. Mà Vân Băng vừa vặn có năng lực như thế. Cái này đề án liền bị đồng ý. Vân Băng hiện đang sử dụng là sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực bên trong khống chế sinh linh năng. Lực này, lấy Vân Băng thực lực bây giờ. Lam Ngân Thảo trong sơn cốc Lam Ngân Thảo cùng khác thực vật không thể nghi ngờ đều có thể khống chế. Cùng lúc đó mỗi cái phong hào đấu la phân biệt phát lực. Chống được Long Tiêu Giao cùng Huyền Lão đối đầu ba động. Sau một khắc, toàn bộ Lam Ngân Thảo phủ lên một tầng hào quang. Đó là hồn hoàn sắc thái. Gần 700 vị hồn sư phóng thích hồn hoàn. Xuất ra hồn đạo pháo. Phát xạ hồn đạo đạn pháo đối với thánh linh giáo trụ sở dưới đất phát ra định trang hồn đạo đạn pháo. Đẳng cấp không đồng nhất. Dù là 20 mấy vị phong hào đấu la, ngoại trừ Huyền Lão, Tuyết Đế, Vân Băng bên ngoài cũng đều ào ào xuất ra một cái cấp 8 định trang hồn đạo đạn pháo. Hoắc Vũ Hạo trong tay càng là một cái cấp 9. Bọn họ lại không có phát xạ, đều đang đợi lấy Vân Băng. Lúc này, một cái kinh khủng huyết chảo xuất hiện. Tuyết Đế là quen thuộc như vậy. Thân hình nhất động, tuyết hoa bay lượn, ngưng tụ thành cực hàn vô cùng băng tuyết cự thủ tới đối kháng. Này thanh thế hoàn toàn không so Huyền Lão. Long Tiêu Giao bọn họ va nhau đụng phải kém. Tuyết Đế, là ngươi, Diệp Tịch thủy mị hoặc âm thanh vang lên, lại tràn đầy nộ khí. Không có nộ khí mới là lạ. 2 năm trước Tuyết Đế chém giết đông đảo thánh linh giáo đệ tử nàng có thể đều ghi tạc trong lòng. Cũng đúng lúc này, Lam Ngân Thảo bị Vân Băng tụ tập hoàn tất. Tại Vân Băng thu hồi sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực đồng thời. Hoắc Vũ Hạo hạ lệnh phát xạ. Bởi vì là khống chế sinh mệnh, chỗ không tồn tại phản kháng vấn đề. Vân Băng đưa chúng nó thu nhập băng nguyệt. Bị nhổ xong còn có thể sống sao? Vân Băng rất phụ trách nói. Có thể, quay đầu lại đem các ngươi cấy ghép đến địa phương khác đi. Nhìn lấy định trang hồn đạo đạn pháo. Vân Băng hơi một nghĩ. Lấy ra một cái định trang hồn đạo đạn pháo. Một cái lắc mình đi tới Hoắc Vũ Hạo bên người. Vũ Hạo, hồn đạo pháo mượn ta dùng một chút. Hoắc Vũ Hạo bắn cấp 9 hồn đạo đạn pháo về sau. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vân Băng ngươi từ đâu tới cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo? Cái đồ chơi này, đường môn cũng không có mấy cái. Lần này bọn họ cũng là bỏ hết cả tiền vốn a. Nói, hắn trả đem hồn đạo pháo đưa cho Vân Băng. Hắn đã nhìn Vân Băng trong tay cái viên kia đạn pháo. Cái này cửa hồn đạo pháo có thể sử dụng. Trước kia cướp, Vân Băng hời hợt nói. Đây là hắn đi cứu độc bất tử lúc cướp. Lúc ấy đoạt 2 cái. Cho Long Ngạo Thiên 1 cái. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một đầu hắc tuyến. Cái đồ chơi này có tốt như vậy thương sao? Làm sao không cho ta đoạt 1 cái? Vân Băng liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi mặt không trắng. Nẹt. Cái này cùng mặt có quan hệ gì? Lúc này, Long Tiêu Giao có chút sợ hãi thanh âm truyền đến. Ngươi, ngoạn tao, huyền tử các ngươi quá phận. Có chơi như vậy sao? Những thứ này định trang hồn đạo đạn pháo nổ tung. Phong hào cấp bậc trở xuống tà hồn sư tuyệt không may mắn thoát khỏi. Tại sinh mệnh dậy không có phòng ngự tình huống dưới. Cùng các ngươi không cần khách khí. Huyền lão nhàn nhạt đáp lại, Diệp Tịch Thủy tức giận nói ra, huyền tử, ngươi rất tốt, bổn tọa hôm nay tuyệt đối phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Thanh âm rơi xuống, một đạo đỏ như máu bình chướng mở ra, đem trọn cái trụ sở dưới đất bao khỏa, thánh linh giáo lại làm sao có thể không có công sự phòng ngự. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đã sớm tính tới điểm ấy, rầm rầm rầm. Cả cái sơn cốc bắt đầu đổ sụp. vách núi vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, vô số bụi đất vẩy ra. Vân Băng nghe được hồn đạo bình chướng phá nát thanh âm, cũng nghe đến tà hồn sư kêu rên. Hồn đạo bình chướng thì một chút tác dụng cũng không có sao. Sẽ không, ngược lại bình phong này rất cường đại, ngăn cản đại bộ phận định trang hồn đạo đạn pháo nổ tung nguy lực. Dù là như thế, may mắn còn sống sót tà hồn sư cũng sẽ không nhiều. Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần dò xét lần nữa, truyền ra chỉ lệnh. Lĩnh vực, Vân Băng cùng Tuyết Đế liếc nhau một cái, đồng thời mở ra Tuyết Vũ Phong Xương lĩnh vực. Màu xanh biếc ba đám quang cầu rơi xuống. Vân Băng lần nữa thả ra sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN